Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, phần 165, hắn nguyên hình xinh đẹp, diễm quang bắn ra bốn phía đến làm cùng tộc sở hữu công Khổng Tước đều tự biết xấu hổ. Thậm chí còn đem sở hữu chim trống đều áp đến không dám ngẩng đầu. Mà hình người tự nhiên cũng mắt sáng đến làm người rời không ra ánh mắt. Cùng Lưu Vân Quân là hoàn toàn bất đồng hai loại phong cách, lượng lam màu tóc rất ít có người có. Thể đủ hoàn mỹ khống chế, nhưng mà Khổng Sơn Quân là có thể làm hết thảy đều trở thành hắn phụ trợ. Hắn mang hoa lệ màu quan, mắt đuôi đồ có tà phi thượng chọn lam lục yêu văn cùng màu phấn. Giữa trán rán có một quả quang hoa lưu chuyển ngũ thải ban lan đá quý. Phối hợp tinh tế câu họa trang dung. Chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể cho người ta tạo thành tâm linh bạo kích ma tương tương trước. Này cũng chưa gặp qua như vậy yêu diễm nam nhân, càng thêm làm người tán thưởng chính là hắn đẹp thì đẹp đó. Lại một chút đều không hiện âm nhu, hoa lệ lóng lánh dưới là nồng đậm giống được hormone, này nguyên với hắn thần thái. Kiêu ngạo tự tin, chẳng sợ đeo vô số vật phẩm trang sức hành tẩu chi gian cũng anh tư táp sảng khí vũ hiên ngang. Bất quá ma tương tương lại xem xét vài lần cảm thấy này có thể là bởi vì Khổng Sơn Quân không hề cố. Kỵ xuyên khai áo ngực, bày ra chính mình hảo dáng người, không thể không nói Khổng Sơn Quân là một con thực tao điều. Thượng một cái cấp ma tương tương như vậy thị giác đánh sâu vào vẫn là khoa địch đại nhĩ. Nhưng thật muốn tương đối khoa địch đại nhĩ như cũ là ma tương tương gặp qua người nhan giá trị tối cao, bởi vì Khổng Sơn Quân hoa lệ rõ ràng còn có trang dung cùng quần áo vật phẩm trang sức thêm thành. Mà khoa địch đại nhĩ còn lại là thuần thiên nhiên thị giác bạo kích ma tương tương đại khái có thể biết được Khổng Sơn Quân không lão bà nguyên nhân. Hắn này phó thịnh khí lăng nhân bộ dáng cũng đủ làm chim mái nhóm chùn bước. Thà tuy rằng Mỹ thiên nộ nhân oán, nhưng tự thân quá mức tự luyến cùng khó hiểu phong tình tính cách lại cũng đủ làm chim mái nhóm vì yêu sinh hận, cuối cùng lưu lạc thành cô gia quả điều. Bất quá hắn đại khái cũng không để bụng, hắn chỉ cần Mỹ Mỹ Mỹ là đủ rồi, tựa như hắn hiện tại như thế phẫn nộ cũng không phải bởi vì đối Lưu Vân Quân có cái gì không bình thường ý tưởng. Mà là bởi vì lấy tự mình vì trung tâm Khổng Sơn Quân đại khái cố chấp cho rằng Lưu Vân Quân là hắn sở hữu vật, yêu quái vốn chính là lãnh địa ý thức mãnh liệt sinh vật. Bọn họ tôn kính cường giả, nhưng lại cự tuyệt kẻ yếu leo lên, cho nên chủ quan cho rằng ma tương tương bất quá là chỉ tiểu quạ yêu Khổng Sơn Quân mới có thể bởi. Vậy sinh ra chênh lệch. Bất mãn Lưu Vân Quân đối nàng giữ gìn, hắn Khổng Sơn Quân từ sinh ra liền lóa mắt đến làm sở hữu. Điều yêu bái phục, sao có thể sẽ so bất quá một con xấu xí tiểu quạ yêu. Lưu Vân Quân không nói gì, hắn biết chính mình hiện tại vô luận nói cái gì đều sẽ chọc giận Khổng Sơn Quân. Hắn cùng Khổng Sơn Quân ở chung chi đạo chính là vô luận hắn như thế nào làm ầm ĩ chỉ cần mỉm cười. Gật đầu thì tốt rồi, nhưng ma tương tương cùng hắn không giống nhau, này chỉ tiểu quạ yêu chịu không nổi phẫn nộ Khổng Sơn Quân, cho nên hắn dùng hành động tới nói cho. Khổng Sơn Quân hắn kháng cự, hắn sẽ không giống trước kia giống nhau thỏa hiệp, nhường ra ma tương tương, bởi vì hắn thừa nhận này chỉ tiểu quạ yêu đối hắn rất quan trọng. Hắn không hy vọng nàng bị thương tổn, Khổng Sơn Quân ngũ sắc thần quang lại lần nữa bị Lưu Vân Quân. Không đau không ngứa chắn trở về, mắt thấy hắn liền phải bị khí đến khai bình lấy ra thật bản lĩnh. Lại đột nhiên bị đàn quạ dỗi mặt, tiếp theo trên mặt một trọng đã bị ma tương tương ấn đổ. Ma tương tương thứ này thế nhưng thừa dịp Khổng Sơn Quân lực chú ý tất cả đều bị Lưu Vân Quân hấp. Dẫn. Kinh diễm qua đi liền không chút do dự ra tay, tựa như phía trước Lưu Vân Quân vẻ mặt mộng bức bị đẩy ngã giống nhau. Hiện tại Khổng Sơn Quân tư duy cũng lâm vào ngắn ngủi đình trệ. Thẳng đến ma tương tương tạc có thành tựu cảm ôm lấy hắn màu quan một cái rơi xuống đất bỏ chạy. Nàng mới nghe được phía sau truyền đến Khổng Sơn Quân mất khống chế rít gào, Khổng Sơn Quân nhất chú. Trọng hình tượng. chẳng sợ tức giận cũng bưng tư thái. Ngôn ngữ chi gian ưu nhã cao ngạo, tùy thời đều vẫn duy trì trong sáng dễ nghe thanh tuyến. Tựa như hắn đối với chính mình bề ngoài tỉ mỉ che chở. Hắn đối với chính mình mỗi tiếng nói cử động cũng thập phần coi trọng, mà hôm nay, Ma Tương Tương đối hắn làm những chuyện như vậy đủ để trở thành Khổng Sơn Quân sống đến bây giờ lớn nhất sỉ nhục. Hắn đường đường Thánh Vân Thành thành chủ, bên ngoài dựa vào mạnh mẽ thực lực chẳng sợ lại như thế nào thiếu tấu cũng không bị yêu đánh chết. Khổng Sơn Quân, thế nhưng bị một con tiểu quạ yêu dỗi mặt, dỗi hắn hoàn mỹ vô khuyết mặt. Ma Tương Tương thập phần may mắn, Khổng Sơn Quân thất thố rít gào sau chuyện thứ nhất thế nhưng không phải đuổi theo nàng đánh, mà là lấy ra gương tinh tế quan sát chính mình khuôn mặt có hay không nàng làm ra tì vết. Chờ hắn thu hồi gương chuẩn bị làm này chỉ tiểu quạ yêu sống không bằng chết khi Lưu Vân Quân cũng phản ứng lại đây, tuy rằng đối Ma Tương Tương cách làm giờ khóc giờ cười thậm chí phát lên kính nể chi tâm, nhưng lại kịp thời giữ chặt bản thân, phòng ngừa hắn bạo tẩu dưới thật sự đả thương Ma Tương Tương. Cho nên, ngươi vì cái gì muốn tìm đường chết đi trêu chọc Khổng Sơn Quân? Pháp Đức Lai Mạn ở không được chấn động vân thổ yêu vực trung chậm rãi hỏi, bị ngươi loại người này nói tìm đường chết, tổng cảm giác bị vũ nhục. Ma Tương Tương thưởng thức trong tay được khảm ngũ sắc đá quý màu quan. Này màu quan cũng không biết là dùng thứ gì làm, trừ bỏ những cái đó lóa mắt đá quý, bản thân tắc không biết là dùng tinh thạch vẫn là nào đó kim loại chế thành. Tản ra oánh oánh lam quang, theo ánh sáng bất đồng mà chiết xạ ra bất đồng sắc điệu. Sâu cạn quá độ tự nhiên thuần túy, thả mặt trên chứa, hàm yêu lực cũng nồng hậu bức người, là chỉ quạ yêu liền không khả năng không động tâm. Nam nhân nơi nào có sáng lấp lánh tiểu quan quan đẹp. Kinh Dương Dương nhìn nàng yêu thích không buông tay thưởng thức màu quan bộ dáng. Quỷ dị mặt đỏ, hắn đột nhiên phát hiện yêu hóa sau Ma Tương Tương càng đáng yêu. Nào đó tính trẻ con hành vi làm cho người ta không nói được lời nào đồng thời lại nhịn không được. Tim đập nhanh hơn, Hứa Linh Linh không có như vậy thiếu nữ tâm. Đau đầu nói. Mặc kệ nói như thế nào chúng ta còn ở địa bàn của người ta. Trực tiếp đoạt chủ nhân đồ vật có phải hay không không tốt lắm. Ngài, chúng ta có lẽ nên thu thập đồ vật chiến thuật tính lui lại. Mà vẫn luôn quan sát đánh nhau trung tâm Thiên Ưng Mã Nhĩ bình tĩnh mở miệng. Bọn họ đánh xong, giọng nói rơi xuống. Vân thổ yêu vực chấn động cũng đột nhiên im bặt. Thình lình xảy ra yên tĩnh làm người ẩn ẩn phát lên vài phần không ổn. Tựa hồ sắp có gió lốc buông xuống, tác giả có lời muốn nói. Anh hồ tử gân tay lại bị tổn thương do giá rét. Năm trước tay phải năm nay tay trái. Này trường học là muốn đùa chết ta. Mấy ngày hôm trước tay phải bị nứt vỏ đổ máu ta liền có bất hảo dự cảm chơi vương giả cũng không. Dám chơi đứng đắn bài vị, mà là chơi chọc chọc chọc đánh bài bắt trước chiến. Kết quả vẫn là trốn bất quá. Ai? Tưởng về nhà tiểu kịch trường chú ý điểm khoa địch đại nhĩ. Ta đẹp sao, Ma Tương Tương, trên người của ngươi này bộ kỵ sĩ chế phục thoạt nhìn rất không tồi. Này áo choàng không tiện nghi đi. Khoa địch đại nhĩ, dạ nhược, ta đẹp sao, Ma Tương Tương, ngươi trên tay này cái tẩu làm ta có chút hoài niệm. Ta trước kia cũng có một cái dạ nhược, hải lạc sĩ, ta đẹp sao, Ma Tương Tương, bằng hữu. Tới hai chương giấy thông hành được không hải lạc sĩ? A Khổng Sơn Quân, ta Mỹ sao? Ma Tương Tương, người cái này màu quan rất không tồi sao Khổng Sơn Quân? Thảo cảm tạ ở 2019-12-06-02. 50-18 đến 2019-12-07-01. 38-59 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thuần trắng hai bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tam yêu hành đánh nhau đình chỉ. Ma Tương Tương đợi trong chốc lát. Lại đây chính là Lưu Vân Quân, hắn thoạt nhìn đảo không giống như là từng đánh nhau. Trên người khiết tịnh hơi thở vững vàng, thậm chí liền kiểu tóc cũng chưa loạn. Vì thế Ma Tương Tương cảm thấy chính mình xem nhẹ Lưu Vân Quân địa vị. Lúc trước Thịnh Khí Lăng Nhân Khổng Sơn Quân ở bị nàng loát mặt mũi sau thế nhưng không có xông tới. Tấu nàng, có thể thấy được Lưu Vân Quân khuyên can công lực thập phần cao thâm siêu, người liền như vậy. Thích hắn kia đỉnh khổng tước quan. Lưu Vân Quân cũng không sinh khí. Thật giống như mới vừa rồi cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, Ma Tương Tương không nói. Chuyện, hiển nhiên không vui đem khổng tước quan giao ra đi. Vì thế Lưu Vân Quân cười nói. Này khổng tước quan là hắn hóa hình sau pháp bảo. Không thể dễ dàng đưa ra đi. Ngươi nếu là thật sự thích ta cho ngươi làm đỉnh chỉ thuộc về ngươi, nói hắn giơ tay gian Lưu Vân. Kích động, nhẹ nhàng phúc với nàng quanh thân. Nguyên bản ăn mặc thuần hắc y váy Ma Tương Tương trên người liền nhiều ra mấy mặt trắng tinh. Cũng không có khổng tước quan như vậy hoa lệ. Nhưng những cái đó trong suốt phấn, nộn tiểu vân tinh lại dệt thành từng đóa Lưu Vân. Cùng với phẳng phất hàm chứa khắp trời cao nhỏ vụn đá quý. Vì nàng phô liền lãng mạn vân hà, Ma Tương Tương cua cua đầu. Thuần trắng vì đế tinh xảo mũ miệng thượng được khảm nhỏ vụn đá quý. Từ xanh lam trời cao đến sán lạn tà dương, thế nhưng hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau. Sắc điệu quá độ chi gian không có bất luận cái gì không khỏe. Mà nàng nguyên bản nhập ra tùy tục xuyên lông quạ váy đen cũng tăng thêm rất nhiều tuyết trắng. Tiểu Lưu Vân cùng điển nhã tự nhiên màu bạc vân vân. Suy yếu nguyên bản lãnh đạm cao ngạo, nhiều che kín thánh khiết chi thức cổ điển Mỹ. Thậm chí với đương nàng nhìn về phía hắn khi, Lưu Vân Quân thế nhưng phát lên nàng mới hẳn là vân thượng thần nữ ảo giác Ma Tương Tương thu hồi. Trên mặt ngụy trang ra ngây thơ hồn nhiên, nàng vốn chính là cái tuổi trẻ cô nương, mặc dù mọi người đều theo bản năng xem nhẹ nàng thực tế tuổi. Mà nàng cũng từ cực nhỏ làm ra tiểu nữ hài kiều thiếu tư thái. Nhưng này không đại biểu nàng liền không thể sắm vai một cái thiên chân tùy hứng tiểu cô nương. Chỉ vì này có thể rơi chậm lại Lưu Vân Quân đề phòng. Khiến nàng càng mau đạt tới mục đích của chính mình, nhưng có lẽ là quá mức nhập diễn. Mới vừa rồi trong nháy mắt kia nàng thế nhưng vi diệu cảm thấy một tia tâm động. Nếu nàng thật là một con tiểu quạ yêu, nghĩ đến có thể có như vậy ôn nhu săn sóc bạn lữ cũng là một loại may mắn. Nhưng mà nàng không phải, cho nên giây tiếp theo nàng cũng giơ tay, từng cây lông quạ rơi xuống. Nhiễm đen hắn trắng tinh xiêm y. Thần bí màu đen đá quý hạ xuống hắn phát gian, lập lòe lãnh quang, làm nguyên bản tùy tính tự nhiên Lưu Vân Quân đột nhiên liền nhiều ra vài tia lãnh khốc. Ngay cả hắn ôn nhu mặt mày cũng phảng phất nhiễm u buồn, hiện tại. Ta được đến so nó càng lóa mắt mũ miệng, mới vừa rồi còn bị Ma Tương Tương yêu thích không buông. Tay ôm vào trong ngực khổng tước quan đảo mắt đã bị nàng ném cho Lưu Vân Quân. Nàng trên mặt hiện lên thần bí mỉm cười, triển lộ không nói gì ngạo mạn, Lưu Vân Quân trinh lăng. Theo bản năng xoa đầu vai nhiều ra mấy thốc lông quạ trang trí, vô luận là cỡ nào ôn nhu yêu. Đều có chính mình hung tính cùng độc chiếm dục, đương hắn đem chính mình yêu tức phủ lên Ma Tương. Tương khi, thì thật đó là một loại tỏ rõ chủ quyền hành động. Nàng là hắn sở hữu vật. Chẳng sợ rất là ghét bỏ Khổng Sơn Quân, nhưng đột nhiên trở về hoa lệ khổng tước như cũ làm hắn phát lên mãnh liệt nguy cơ cảm. Đặc biệt là ở Ma Tương Tương cướp đi khổng tước quan sau. Cùng chỉ cần vừa nhấc đầu liền có thể thấy bình thường đám mây so sánh với. Tự nhiên là lộng lẫy hoa lệ khổng tước càng có thể hấp dẫn chim mái chú ý. Không phải sao, Lưu Vân Quân không thể làm Ma Tương Tương lưu lại khổng tước quan. Bởi vì ở khổng tước trong tộc khổng tước quan chỉ biết đưa cho chính mình bạn lữ. Mà luyện hóa chim trống khổng tước quan thư khổng tước cũng sẽ nhiều ra sặc sỡ lông chim. Không còn nữa dĩ vãng xám xịt, mà mất đi hoa lệ mũ miệng công khổng tước cũng không để bụng. Bởi vì bọn họ đã được đến càng chân quý bảo bối, vẫn luôn bị động tiếp thu Ma Tương Tương Lưu Vân. Quân, bản năng làm ra đáp lại, vì thế Ma Tương Tương mục đích liền đạt tới. Mà kia khổng tước quan cũng mất đi giá trị. Nàng không phải quạ, nàng là người, cho nên người tự nhiên cũng sẽ không bị yêu bản năng sở khống chế. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, ai có thể biết bản năng sau lưng cất giấu như thế nào bẫy dập đâu. Khổng Sơn Quân không tới cũng hảo, tới cũng thế, nàng đều sẽ không ngốc tại chỗ bị động chịu khống, ta là người mũ miệng sao. Hắn tròng đen thượng kia tầng xanh thảm vầng sáng tựa hồ mở rộng, ngươi là của ta, nàng lần này. Nói chuyện không mang theo bất luận cái gì xâm lược tính. Bởi vì này đã là một cái đã định sự thật, đám mây sở dĩ trắng tinh là bởi vì có trời cao phụ trợ. Ở lóa mắt thiên luân hạ nó mới có thể nhàn nhã tự tại trôi nổi. Bởi vậy mọi người thường thường sẽ xem nhẹ ban đêm vân. Chúng nó khi thì che lấp kiểu nguyệt, khi thì phụ trợ mông lung ánh trăng, tuyệt không phải ban ngày cái gì đều không để bụng bộ dáng. Kinh Dương Dương thu hồi cây trúc, này căn làm bạn hắn hồi lâu thúy trúc trung quy không có thể tránh được bị hắn gặm rớt vận mệnh. Lúc trước vô luận hắn biểu hiện có bao nhiêu không để bụng. Mặt mày trung trước sau lượn lờ vài phần tích tụ cùng không cam lòng. Nhưng hiện tại hắn là chân chính cảm thấy nhẹ nhàng thích ý, Hứa Linh Linh cảm thấy hắn bị kích thích. Rốt cuộc bọn họ đều thấy Ma Tương Tương cùng Lưu Vân Quân xuyên tình lữ trang, chúng ta cũng không sai biệt lắm nên xuất phát. Kinh Dương Dương vui tươi hớn hở nói, ngài đây là đang trốn tránh hiện. Thực sao, Hứa Linh Linh cánh bướm nhẹ vũ, quang phấn sái lạc nháy mắt rắn chắc vân thổ thế nhưng bị mạnh mẽ rung ra một cái động thánh vân. Thành này nơi ổn, chúng ta cũng nên đi địa phương khác nhìn xem. Tổng không thể đều làm nàng một người nỗ lực. Kinh Dương Dương không có phản ứng Hứa Linh Linh. Hắn vẻ mặt nhẹ nhàng, ta làm ơn kia chỉ quả yêu nghe được Châu Thái Quốc tình báo. Tin tưởng ngươi nhất định rất có hứng thú, mặt sau những lời này hắn là đối Pháp Đức Lai Mạn nói. Thế giới chi ác đã sớm ở cái này bình thản phá địa phương đãi nị. Lúc này nghe nói có thể chạy ra đi lãng phá lệ hưng phấn. Mà thiên ưng mã nhĩ đảo không có gì phản ứng, chỉ là khó hiểu nói. Tuy nói đánh tan đội ngũ xác thật không dễ dàng khiến cho bản thổ yêu quái chú ý. Nhưng đại nhân bên này, nàng không thành vấn đề. Chúng ta lại lưu lại cũng là trói buộc. Pháp Đức Lai Mạn chủ động nói tiếp. Hắn một chân đã bán ra đi, cách bị Hứa Linh Linh rung ra tới động, có thể nhìn đến bên ngoài đang chờ mặt vô biểu tình Trường Thanh. Hắn ngồi xổm trên ngọn cây, thoạt nhìn có chút không kiên nhẫn. Hết chương.